quay ngược lại. Thiên đạo chuyển thế, thiên cơ sẽ hỗn loạn hoàn toàn, trong khoảng thời gian này, hoàn toàn không có nhân quả luân hồi. Muốn không bị trói buộc, từ trong đó tìm ra sinh cơ, chỉ có con mới có thể làm được, thần sắc Diệt Vô Tâm tỏ ra ngưng trọng, đây cũng là thử thách với con, cũng là kỳ ngộ của con. Nếu con có thể vượt qua lần thiên địa quay ngược lại này, vậy sẽ thật sự thoát ra ngoài thế giới thiên đạo, sánh ngang hàng cùng thiên đạo. Vả lại, con không có lựa chọn nào khác, dừng một chút. Diệt Vô Tâm nói tiếp, đến khi thiên địa quay ngược lại, vì trấn áp thiên đạo, cuối cùng kiếm giả trên đại lục sẽ chết sạch không còn. Dù là tông dân bình thường cũng sẽ luân hồi chính thành trở lên, nếu muốn ngăn cản hết thảy nhưng chuyện này, con chỉ có một lựa chọn mà thôi, dẫu sao, con cũng phải lo cho người thân của mình. Đúng vậy, hắn còn vướng bận người thân, trong đầu Lục Thanh hiện ra từng bóng người thân thuộc, chợt dòng sông thời không hiện ra, xoay vần xung quanh Lục Thanh không ngừng. Giờ phút này trong dòng sông thời không, kiếm quang uốn lượn chày, sau đó ngưng tụ ở giữa dòng thành một cơn trốt xoáy, một cổ kiếm ý thời không làm cho người ta sợ hãi từ dòng sông thời không bùng lên, dòng sông thời không uốn lượn, ngay cả kiếm ý thời không cũng trở nên vặn vẹo, sắc mặt hai người Diệt Vô Tâm trở nên ngưng trọng, từ trong đó, bọn họ cảm thấy một cổ kiếm ý phong mang hùng mạnh, kiếm ý phong mang này hoàn toàn không thuộc về thế giới thiên đạo này, ngay cả bọn họ cũng cảm thấy tim mình đập mạnh, ông thu được một đồ đệ giỏi thật, ánh mắt thủy thần khẽ liếc, lên tiếng nói. Diệp Vô Tâm cười khổ, hài tử này cũng hết sức khổ sở, bao nhiêu năm qua, một mình nó đã phải chịu đựng rất nhiều. Nếu đổi lại là lão phu, e rằng cũng không làm tốt được như nó, kiếm ý thay đổi liên tục, sau nửa canh giờ, cơn trốt xoáy trong dòng sông thời không chậm rãi thu nhỏ lại, cuối cùng biến mất không thấy. Mà Lục Thanh cũng từ trong mê mang tỉnh lại, khiến cho sư phụ và sư thúc chê cười rồi, Lục Thanh mở bừng hai mắt, mỉm cười nói. Có đôi khi để áp lực đè nén tâm cảnh cũng không phải là lựa chọn tốt nhất, Diệt Vô Tâm cau mày, mà giờ phút này, trên người Lục Thanh dường như có một cổ khí tức tang thương cổ kính toát ra, hắn chậm rãi quay sang nơi khác, nhìn dải ngân hà thủy linh phía trước vẫn đang rộng mờ, từng ngôi sao xanh biếc lưu chuyển trong đó, dường như đã hình thành thì không thay đổi, nhưng từ trong đó. Lục Thanh cảm nhận được mùi vị già nua, con còn có lựa chọn nào khác hay sao? Hai người Diệt Vô Tâm đồng thời cười khổ. Lắc lắc đầu. E rằng trên đời này, mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình, có đôi khi con thật sự hâm mộ như người bình thường. Bọn họ sáng làm tối nghỉ, lấy vợ sinh con, cuộc sống trăm năm cứ đều như vậy, tuy rằng hết sức bình phàm, không biết được trời cao bao xa, cũng không biết trên mặt đất có bao nhiêu phong cảnh, nhưng tối thiểu, bọn họ không phải lo lắng quá nhiều. Đúng vậy, Diệp Vô Tâm buông tiếng thở dài, người bình thường không biết quá nhiều chuyện. Cả đời bọn họ sinh sống trong lao tù như vậy, sinh lão bệnh tử, cả đời mờ mịt mông lung, cứ như vậy mà qua. Bất quá, Diệp Vô Tâm vừa đổi giọng, trong mắt lão chợt như có cuồng phong vô tận đang gào thét, hoành hành ngang ngược ngàn dặm, nhìn Lục Thanh chăm chú, nếu chúng ta đã bước trên con đường kiếm đạo, đạt được một thân sức mạnh như hiện tại, vậy đã không còn là người thường nữa, trong cõi vô minh, bên ngoài thiên đạo, vẫn còn có đại đạo tồn tại. Nếu đã đạt được một thân sức mạnh như vậy, cần phải gánh vác trách nhiệm, nếu như không, một thân kiếm đạo của con còn có tác dụng gì? Người đời ngu muội vô tri không nói nhưng kiếm giả chúng ta phải phá lao tù, đạt được đại thần thông, giành lấy đại tự tại, kiếm giả phải dũng mãnh tinh tiến, thà chết không công, sao con còn chưa tỉnh lại, kiếm giả phải dũng mãnh tinh tiến, thà chết không công, Lục Thanh khẽ lẩm bẩm, kiếm quang trong mắt chợt bùng lên mạnh mẽ, đến sau cùng. Hai dòng sông thời không lại ngưng tụ trong mắt hắn, bùng, một cổ kiếm ý thời không hiện ra sau lưng Lục Thanh, kiếm ý thời không vạn trượng ngưng tụ thành một hư ảnh thời không luân bàn khổng lồ, thời không luân bàn, thủy thần kinh hô thất thanh, lúc này thời không luân bàn vạn trượng bắt đầu xoay tròn, gần như ngưng tụ thành thực chất, từng đạo kiếm văn màu xám bạc hiện ra trên mặt, một cổ uy áp đè cả trời đất lan tràn, thần sắc hai người Diệt Vô Tâm càng thêm ngưng trọng, thiên đạo, nếu muốn ta giúp ngươi, vậy hãy ra ngoài. Nếu không ta sẽ nghịch chuyển kiếm thể, phá nát thời không, tiêu diệt đạo chân linh này của ngươi, đến lúc đó, chân linh của ngươi không còn đầy đủ không thể hợp lại, vậy đừng trách ta, ánh mắt Lục Thanh bùng lên kiếm quang màu xám bạc, bắn ngược vào trong cơ thể mình, kiếm quang này dường như đã xuyên qua thời không vô tận, bên trong kiếm nguyên thời không, cổ quan tài bằng đồng xanh vốn ẩn nấp sâu trong thời không vô tận lúc này bỗng nhiên rung rẩy, một cổ khí thế uy nghiêm tang thương cổ kính toát ra ngoài quan tài, chấn, không được. hai người Diệp Vô Tâm đồng thời biến sắc. Lúc này, pháp tướng thời không luân bàn xoay quanh đỉnh đầu Lục Thanh đã rút vào trong thân thể hắn, thời không màu xám bạc mở ra từng tầng một, ngay tức khắc. Lục Thanh kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra một ngụm tâm huyết, sắc mặt tái nhợt, nhưng ý chí kiếm đạo tối đen trong mắt hắn cũng càng thêm đậm nét. Tuế Nguyệt, Lục Thanh quát to một tiếng, một dòng sông thời không ngưng tụ quanh thân Lục Thanh, dòng sông thời không màu xám bạc hoàn toàn do kiếm quang thời không ngưng tụ mà thành. Theo kiếm chỉ Lục Thanh điểm ra, dòng sông thời không vạn trượng lập tức ngưng tụ trên đầu kiếm chỉ, dòng sông thời không chỉ dài vài tấc, nhưng khiến cho người ta có cảm giác ngạt thở khó chịu. Giờ phút này trong mắt Lục Thanh dường như có thời không luân chuyển, kiếm chỉ điểm ra, dòng sông thời không vài tấc kia bất chợt bùng lên, biến mất vào trong ngực hắn, phục, vô số vòi máu bắn ra từ trên thân thể Lục Thanh, thế nhưng chân hắn vẫn đứng vững, thân hình bất động, hài tử này tuy tính tình ôn hỏa, nhưng nội tâm của nó vô cùng cương quyết. Diệp Vô Tâm lắc đầu cười khổ, không lẽ nhưng lời mình vừa nói là sai hay sao? Kiếm ý thời không xoay chuyển lúc này, dù là hai người bọn họ cũng không thể tới gần Lục Thanh, nếu tùy tiện vận dụng lực thế giới, chỉ khiến cho Lục Thanh phải chịu hai bên trấn áp cùng lúc, tổn thương tới chân linh bản nguyên, bản đạo bằng lòng. Đột ngột, một giọng nói chập chờn vang lên trong không gian, giọng nói trơ trơ không có chút cảm tình, tràn ngập sự vô tình lạnh lẽo. Nhưng hạo nhiên chính khí trong đó cũng đồng thời dẫn động hạo nhiên chính khí do thủy thần nuôi dưỡng, phát ra từng tiếng nổ rung trời, chân linh thiên đạo, sắc mặt hai người Diệp Vô Tâm lộ vẻ kỳ quái đồng thời cũng vô cùng kiên kỵ, nhìn chăm chú vào thân thể Lục Thanh, một cổ khí tức mênh mông cuồn cuộn từ thân thể Lục Thanh tràn ra, cổ quan tài bằng đồng xanh ẩn nấp sâu trong thời không vô tận trong thân thể Lục Thanh, rốt cục cũng đã bay ra, rơi xuống trước mặt ba người, rốt cục ngươi cũng ra rồi. Lục Thanh nhìn chăm chú cô quan tài bằng đồng xanh trước mặt, trầm giọng nói, không sai. Tu luyện đại diễn tam thập lục kiếm tới thức thứ 30, từ khi thế giới thiên đạo khai thiên lập địa tới nay, ngươi là người thứ hai. Trong cổ quan tài vang lên tiếng nói hai bên thân nó, thạch kiếm và kiếm bi bản nguyên rung động, phù điêu long hoàng cửu trảo bất chợt phát ra một tiếng long ngâm rung trời. Tiếng long ngâm này ẩn chứa khí tức tang thương cổ kính từ ngàn xưa vọng lại, lập tức khiến cho sắc mắt Lục Thanh khẽ biến, tổ long. Không ngờ ngươi trấn áp tổ long, thần sắc hai người Diệp Vô Tâm cũng tỏ ra chấn động, đối với tổ long, bọn họ cũng có hiểu biết rõ ràng, đó là vào lúc thiên địa sơ khai tổ long đã sinh ra, thậm chí còn trước cả khi thiên đạo sáng lập ra thế giới thiên đạo, thần vật như vậy, không ngờ cũng bị thiên đạo trấn áp trong cổ quan tài bằng đồng xanh, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Lục Thanh mơ hồ cảm thấy, dường như sự tình cũng không đơn giản như vậy, hãy kế thừa đạo thống của ta, thế giới thiên đạo này. Ta sẽ truyền thừa cho ngươi, câu nói này chẳng những khiến cho Lục Thanh kinh sợ, cũng khiến cho hai người Diệp Vô Tâm ngày người ra tại chỗ, kế thừa thiên đạo, nắm trong tay thế giới thiên đạo, đây quả thật là chuyện ngay cả bọn họ có nghĩ cũng không dám nghĩ, không ngờ chân linh thiên đạo kia lại nói ra một cách đơn giản như vậy, không khí trở nên trầm mặc, ngoại trừ tiếng vang của cổ quan tài đang lơ lửng ép bức không khí, trước điện thủy thần không còn thanh âm nào khác, không khí càng ngày càng trở nên nặng nề, sau khi trầm ngâm rất lâu. Rốt cục Lục Thanh mới lên tiếng hỏi, kế thừa đạo thống của ngươi, ta phải làm gì? Kế thừa đạo thống của ta, thế giới thiên đạo này, từ kiếm thành trở xuống phải diệt hết toàn bộ. Thế giới này đã bị hai người đạo linh làm cho thiên địa nguyên khí ô uế, trải qua nhiều năm như vậy, tuy rằng vì sinh linh tăng nhiều mà lớn mạnh không ít, nhưng cũng càng thêm không sạch sẽ. Thế giới thiên đạo này cần được tinh lọc lại, ta từ chối, vì sao vậy? Giọng nói bên trong cô quan tài băng đồng xanh rõ ràng kinh ngạc. Ngươi phải biết rằng cơ hội như vậy, nếu không phải ngươi kế thừa đại diễn tam thập lục kiếm, căn bản không có khả năng chiếm được. Lần này ma đạo nhị linh khó lòng thoát khôi kiếp số, ngươi nên suy nghĩ cho cẩn thận. Hai người Diệp Vô Tâm nhìn Lục Thanh, trong mắt lộ vẻ khó hiểu. Phải nói rằng con đường mà thiên đạo đưa ra, dù là bọn họ muốn cầu cũng không được, không biết vì sao Lục Thanh lại từ chối. Tuy rằng hắn đã thoát ly thiên đạo, nhưng việc nắm thế giới thiên đạo trong tay cũng không xung đột cùng việc hắn thoát ly thiên đạo. Vạn vật sinh linh trong mắt ngươi, là không hề quan trọng như vậy ư, ánh mắt bình tĩnh. Lục Thanh nhìn quan tài mở miệng nói, ta biết, đến khi ngươi nắm trong tay thế giới thiên đạo này rồi, tự nhiên có thể hồi sinh bọn họ trở lại, chỉ cần rót vào những ký ức trước kia cho bọn họ là được, rót ký ức vào. Lục Thanh cười cười, phải chăng nhân tộc gần như tuyệt tích sau 5 vạn năm thượng cổ, cũng nhờ được rót ký ức thượng cổ vào mà được giữ cho đến ngày nay, đó là do ma đạo nhị linh gây nên. Bọn chúng đã bóp méo ký ức của bọn họ, hoàn toàn chỉ vì chuẩn bị sẵn cho chúng, Chuyện này đã đi ngược lại ý chí thiên đạo, nếu ngươi động thủ, tự nhiên có thể cho bọn họ có được ký ức hoàn chỉnh, vạn vật như trùng kiến, cường giả vi tôn. Trong mắt ngươi, nếu ta không đạt tới cảnh giới hiện tại, cũng chẳng khác chỉ loài trùng kiến. Có thể tùy tiện diệt hết vậy sao? Không sai, muốn kế thừa đạo của ta, trước hết phải thông qua thiên phạt, thoát khôi pháp tắc của thế giới thiên đạo. Đang ở bên trong lao tù, làm sao khống chế được lao tù, tư cách thưởng phạt vạn vật, hiện tại ngươi là người duy nhất có được. Lục Thanh quay sang nơi khác, tư cách này, ta không cần cũng không sao. Nếu vạn vật đã như trùng kiến, vậy ngươi cứ việc tạo ra một người siêu thoát thiên đạo khác để kế thừa đạo của ngươi là được, chuyện này xin thứ cho ta không thể nghe theo, cơ hội chỉ có một lần, ngươi đã buông bỏ, vậy sau này sẽ không có nữa. Nhân tuyền thứ hai ngươi có thể nhìn thấy rất nhanh, rốt cục giọng nói vô tình kia cũng ngưng bặt. Gần như không bị trói buộc gì, trước mặt cổ quan tài bằng đồng xanh, thời không tự động ngưng tụ thành một thông đạo dẫn ra bên ngoài mộ chúng thánh, cổ quan tài chui vào trong đó, biến mất không thấy nữa. Tuy rằng thực lực của con còn chưa thể hoàn toàn sánh ngang cùng bọn ta, nhưng trải qua sự việc hôm nay, tự nhiên con đã được danh chấn thế. Nhìn Lục Thanh trước mặt, bỗng nhiên Diệt Vô Tâm cảm thấy một cổ khí tức tuế nguyệt bất giác như đã trôi qua trăm năm, kiếm đế tuyệt đỉnh. Kiếm tôn cái thế. Kiếm tổ tuyệt thế. Kiếm thánh trấn thế. Từ hôm nay, thế giới thiên đạo ta lại xuất hiện thêm một cường giả trấn thế, Thủy Thần tiếp lời, chỉ trong thoáng chốc, trên thân thể hai người bùng lên một cổ ý chí kiếm đạo đen ngòm, nháy mắt xuyến phá ra bên ngoài mộ chúng thánh, hiện ra trên kiếm thần đại lục. Hai cổ ý chí kiếm đạo xé rách chín tầng cương phong, vô số ngôi sao vỡ nát dưới ý chí này, hóa thành mưa sao băng rơi xuống, đồng thời từ trên người Lục Thanh, cũng có một cổ ý chí đen sẫm hết sức tinh thuần bùng lên, chỉ sau vài lần hô hấp đã hóa thành một chiếc thời không luân bàn đen bóng, chậm rãi chuyển động giữa không trung, thế giới thiên đạo lại có thêm một kiếm thánh, vang danh trấn thế. Kiếm thánh thời không, thanh âm của Diệt Vô Tâm nháy mắt truyền khắp kiếm thần đại lục, thậm chí xuyên phá cả vách ngăn xung quanh đại lục. Bay tới đại lục lơ lửng ở kiếm thần hải, vô số sinh linh ngẩng đầu lên nhìn trời kiếm giả trên đại lục, ai nấy tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Ngoại trừ Kim Thiên Tông. Kiếm tôn cái thế các tông đồng thời lộ vẻ hoảng sợ, kiếm thánh thời không, trên kiếm thần đại lục vẫn chưa có tông nào có được kiếm đạo thời không, ngoại trừ Kim Thiên Tông có được Lục Thanh có kiếm đạo thời không, tên Lục Thanh kia thành kiếm thánh rồi, sâu trong vô vọng kiếm cốc, một bóng người màu đỏ máu mở bừng hai mắt, không có khả năng. Vì sao hắn lại có được thực lực như vậy? Kiếm quang màu đỏ máu đột ngột bùng lên, nháy mắt nghiền nát vài ngọn núi cao vạn trượng xung quanh thành tro bụi, vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên, nhưng phút chốc đã ngưng bặt. Ở Kim Thiên Tông, trong sơn mạch cổ lâm, một bóng người màu tím thước tha đứng giữa không trung, tóc đen bay loạn, trên mặt ngập tràn vẻ ngạc nhiên. Thành kiếm thánh rồi, không ngờ vượt qua cả ta. Bên cạnh, một bóng người màu đỏ lửa có vẻ hơi gầy gò, trên gương mặt tuyệt mỹ, đôi mắt màu đỏ lửa lộ ra vẻ u oán đáng thương, rốt cục chàng cũng đã đột phá, chênh lệch giữa chúng ta càng ngày càng xa. Muội muội, đôi mày thanh tú của Từ Uyển khê cau lại, tỷ tỷ không cần phải nói, Liệt Diễm lắc lắc đầu, lúc trước, chỉ là do muội muội tình nguyện một bên mà thời gian qua, muội đã nghĩ thông suốt, Nhược Thủy tỷ tỷ mới là thích hợp với chàng, chỉ trách chúng ta có duyên mà không có phận, chuyện tình cảm không phải chỉ một bên là được. Từ Uyển thở dài một tiếng, mặt nàng lộ vẻ thông cảm. Ta nghĩ ta đã hiểu ra một chút, chỉ là lãnh ngộ nhân đạo này kết quả không ngờ lại đau đớn như vậy, thất tình lục dục, đây là đạo của vạn vật sinh linh, chỉ tiếc rằng ta lãnh ngộ quá muộn, nếu lúc trước ta có thể lãnh ngộ được như vậy, cũng sẽ không bị nhốt cùng muội muội ta nhiều năm trong hư không kiếm cốc, đợi đến khi thiên địa quay ngược lại, cũng có thể nắm chắc thêm một phần sinh cơ, hiện tại sinh tử khó bề toan liệu. Tử Uyển ngừng một chút, mặt lộ vẻ vui mừng, mắt nàng rực sáng, nhưng hiện tại cũng tốt. Rốt cuộc hắn đã bước một bước vào cảnh giới kia trước ta, tối thiểu đến khi thiên địa quay ngược lại, có thể bảo vệ muội muội ta chu toàn, thân thoát khôi thiên đạo, sẽ thêm được một phần sinh cơ, dẫu sao năm vạn năm thượng cổ đã từng bị diệt. Thánh giả hiện tại càng phải có sinh cơ nhiều hơn, tỷ tỷ biết được chuyện gì vậy? Liệt Diễm lấy làm kỳ bèn hỏi, tỷ ư, Tử Uyển lắc đầu cười khổ, chỉ là trước kia tỷ từng là kiếm linh ma đạo, biết cũng không biết được gì nhiều, mà hiện tại cũng phải trơ mắt mà nhìn. Muội hãy nghe tỷ một lời, chuyện gì vậy? Sau này hãy gần gũi nhiều hơn với muội muội của ta, có lẽ tương lai sẽ thêm được vài phần sinh cơ. Tỷ tỷ, dưới thánh giả, tất cả đều là trùng kiến, chúng ta cũng vậy, mà kiếm tổ tuyệt thế cũng là như vậy. Kiếm Thần Sơn. Thông Thiên Kiếm Nhai, Đạo Linh nở một nụ cười lạnh lẽo, nhìn ba cổ ý chí kiếm đạo ở giữa đại lục, y lên tiếng nói, thật ra hắn tiến bộ rất nhanh, nhanh như vậy đã được ý chí của một tên kiếm thánh tán thành, thật sự có thân phận của kiếm thánh, tuy rằng thực lực chưa hoàn toàn đạt tới, bất quá thời không vô tận phá nát, thật ra cũng cần phải có chút uy lực. Đạo Linh, sau lưng y, một bóng người màu tím hiện ra trong hư không, tiến tới bên cạnh y, đây là một trung niên áo tím, thân không có khí phong mang, không chút kiếm nguyên dao động, cũng chính là chúa tể của kiếm thần đại lục, kiếm thần, điện chủ thần điện Kiếm Thần Sơn. Kiếm thần Độc Cô, có thể được ý chí thánh giả tán thành, xem ra chẳng những ý chí kiếm đạo của hắn đạt tới thánh giả, mà tâm cảnh cũng có đủ tư cách trấn thế, Đạo Linh còn cảm thấy có thể hoàn toàn khống chế hắn trong tay hay sao? Ta lại có cảm giác, biến số này quá lớn, khó lòng khống chế, nên hủy diệt càng sớm càng tốt, biến số ư, Đạo Linh nở một nụ cười khó hiểu, biến số này chính là thứ mà chúng ta cần, ta chỉ là đạo niệm được sinh ra, thiên địa quay ngược lại chỉ còn có một ngày nữa, một ngày ư, kiếm thần trợn tròn hai mắt, nhanh vậy sao, đã không còn sớm nữa. Hàn quang chớp động trong mắt Đạo Linh, lần này 49 đạo chân linh đồng thời chuyển thế, nhưng người bất về Kiếm Thần Sơn 11 năm trước. Có nhận ra được hay không? Không, không ư. Kiếm thần lắc đầu, vậy ngày mai, không cần chờ ngày mai, cứ giết hết đi, tránh cho đêm dài lắm mộng. Tuy thanh âm Đạo Linh bình thản, nhưng lọt vào tay kiếm thần cũng cảm thấy lạnh lùng. Chỉ một câu nói đã quyết định sinh tử của hàng ngàn vạn người, tuy rằng nói chỉ là trùng kiến, nhưng kiếm thần vẫn còn nhớ rõ ràng, vào năm vạn năm thượng cổ, y cũng từng là một trong những trùng kiến ấy, mộ chúng thánh, ba cổ ý chí kiếm đạo thu lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lục Thanh cảm giác trong lòng bừng ngộ, bên nhiên mình thi lễ với hai người Diệp Vô Tâm, không cần đa lễ, nếu con không có tâm cảnh trấn thế, không vượt qua được sự hấp dẫn mà chân linh thiên đạo đưa ra, chúng ta cũng sẽ không thừa nhận thân phận con. Thủy Thần bình thản nói, thiên đạo vô tình, xem ra lúc trước bọn họ đều sai lầm, Diệp Vô Tâm cảm thán nói, thiên đạo không phải là nhân đạo. Nhân đạo cũng không phải là thiên đạo. Thiên à o là thiên đạo. Nhân đạo là nhân đạo. Ma đạo cũng là ma đạo mà thời chúng ta đều sai cả rồi. Thiên đạo muốn diệt hết thế giới, chân chính lại trật tự, mà ma đạo nhị linh cần lực thế giới vô biên của thánh giả để trấn áp thiên đạo. Hai kẻ này chúng ta không thể chống cự, chỉ có điều chúng ta sinh sống trong khe hở như vậy, rốt cục có được bao nhiêu sinh cơ. Thủy Thần thở dài, chuyện như vậy, thánh giả có tác dụng gì? Thiên địa quay ngược lại, bất quả chúng ta chỉ là con kiến hùng mạnh một chút mà thời, rốt cục cũng vẫn là con kiến. Lời nói của Thủy Thần để lại ấn tượng thật sâu trong lòng Lục Thanh. Giờ phút này tuy rằng hắn có được vô vàn ý chí và lòng tin với tương lai, nhưng cũng cảm thấy bó tay hết cách, thiên đạo diệt hết tất cả. Tuy rằng ma đạo nhị linh không khiến cho thế giới thiên đạo diệt hết, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Chẳng lẽ siêu thoát vẫn chỉ là con đường chết, mộ chúng thánh, điện Thủy Thần. Điện Thủy Thần màu xanh nước biển toát ra hạo nhiên chính khí tinh thuần chẳng kém gì thiên đạo, nhưng lúc này chân linh thiên đạo đã rời đi, chỉ còn lại ba người đứng trước điện trầm ngâm không nói gì. Lúc trước, thánh giả chúng ta chọn ra ba con đường, Diệp Vô Tâm lẩm bẩm, thánh giả trấn thế tự cho là mình có uy trấn thế gian, cố gắng cầu siêu thoát, tự nhiên không phục thiên địa cai quản, nhưng thiên đạo quá mạnh, dù là đạo chân linh ngủ say biết bao lâu kia, cũng có uy năng vô cùng mạnh mẽ. So với ma đạo nhị linh càng cao thâm khôn lường, cho nên chúng thánh sau khi thiên địa quay ngược lại lần đầu tiên, đưa ra ba lựa chọn. Nói cách khác, trên thế gian này ngoài ba lựa chọn kia, không còn con đường nào khác có thể đi. Thứ nhất là giống như vô số kiếm giả bình thường khác, trở thành kẻ hy sinh cho ma đạo nhị linh dùng trấn áp thiên đạo, cuối cùng cũng chỉ có đường chết mà thôi. Đường thứ hai thế giới thiên đạo diệt hết. Thánh giả không chết, vứt bỏ uy nghiêm của thánh giả, đứng chung đường cùng thiên đạo. Chờ đến ngày thiên đạo trở lại, lập ra thế giới thiên đạo mới. Vào lần đầu tiên thiên địa quay ngược lại, trong số những kẻ hy sinh do ma đạo nhị linh chọn ra, có 10 người gia nhập, hiện tại vẫn ở tầng 9 của mộ chúng thánh. Diệp Vô Tâm nhìn Lục Thanh, trên người lão bất chợt bùng lên khí phong mang đen sẫm, toát ra một cổ ý chí kiếm đạo trấn thế xông thẳng 9 tầng trời. Con đường thứ ba chính là, chúng ta không phục thiên địa, không theo ma đạo nhị linh, cố gắng thoát ra ngoài. Hôm nay vi sư hỏi con sẽ chọn đường nào? Chọn đường nào ư? Lục Thanh lẩm bẩm, ngay tức khắc trong mắt bắn ra hàn quang lạnh lẽo, Đường thứ nhất là đường chết, đường thứ hai con không muốn, đường thứ ba từ 10 vạn năm qua, không có ai thành công. Dù là thoát ra ngoài thiên đạo, uy năng mạnh mẽ như tổ long còn bị thiên đạo trấn áp. Nhưng, Lục Thanh đột ngột cao giọng, kiếm giả chúng ta chỉ cầu ý chí sắc bén, không gì không phá nổi. Thiên đạo khác đường, đã bất đồng thì không thể ngồi cùng với nhau được, nếu trời muốn cản, ta chặt đứt trời, nếu đất muốn ngăn, ta đạp nứt đất, cho đến khi nào giữa trời đất không còn một vật nào dám xưng là thiên mệnh. Nói hay lắm, Diệp Vô Tâm quát lớn, hiện tại, số kiếm thánh chúng ta lại có thêm được một người, là nhân vật siêu thoát trấn thế, tất cả là 35, nên biết từ 5 vạn năm cả trước lẫn sau, trong số thánh giả sống sót chia ra một thần, một ma, đứng vào hàng ngũ của ma đạo nhị linh, vứt bỏ thánh đạo. Quan sát đánh giá Lục Thanh một lúc, Diệp Vô Tâm mới trầm giọng nói, hiện tại con đã được tâm trấn thế, mặc dù không có kiếm tâm, nhưng với kiếm ý thời không của con. Thời không vô tận sẽ trở thành kiếm vực của con, thật ra bản thân con cũng đã có được kiếm tâm, chỉ có điều hiện tại tử hoàng kiếm thân kinh của con tuy đã đạt tới kiếm thể thánh kiếm, nhưng vẫn thiếu một chút tinh thuần, chân lực cổ long. Diệp Vô Tâm gật gật đầu, tuy rằng chân lực cổ long hùng mạnh, cũng là lực lượng thoát ra ngoài thiên đạo. Nhưng đối với kiếm giả chúng ta, một kiếm trong tay phải phá sạch vạn pháp, đây mới là tinh hoa kiếm đạo, ý của sư phụ phải chăng là, tử hoàng kiếm thân kinh của con phải đạt tới viên mãn, như vậy mới có thể khiến đạo tinh thuần, khi kiếm thể của con hoàn toàn tinh thuần, đó là lúc tử hoàng kiếm thân kinh của con đạt tới đại thành, ngừng một chút. Diệp Vô Tâm lại nói, tuy rằng tử hoàng kiếm thân kinh là vi sư sáng chế ra, nhưng qua tay con đã thoát ra ngoài thiên đạo. Trở thành kiếm nguyên công thoát hẳn ra ngoài các đẳng cấp, đến khi kiếm thể của con tinh thuần. Tử hoàng kiếm thân kinh sẽ đạt tới viên mãn, nếu con có thể lãnh ngộ đại diễn tam thập lục kiếm tới thức thứ 36, cho dù là chúng ta cũng không bằng, cho nên có thể vượt qua thiên đạo hay không, phải trông cậy vào con, vi sư sẽ dốc hết toàn lúc trơ giúp con. Diệp Vô Tâm xoay người nhìn ra ngoài điện thủy thần, bên ngoài ngân hà thủy linh là hư không vô tận, chính tầng cương phong bị xé rách, để lộ bầu trời đầy sao. Giờ phút này Diệp Vô Tâm dưới mắt hai người Lục Thanh dường như sinh ra ý chí vô biên, trời đất không thế nào lay chuyển, cả đời Diệp Vô Tâm ta cố gắng kéo dài chút hơi tàn cho tới lúc này, chính là vì muốn tranh cùng thiên đạo một phen, để xem rốt cục Diệp Vô Tâm ta có thể siêu thoát, hay là bị thiên đạo tiêu diệt. Cho dù Diệp Vô Tâm ta làm không được, đồ đệ ta cũng sẽ làm được. Thiên đạo đã xem chúng ta như trùng kiến, không cần phải tu theo nữa, Diệp Vô Tâm ngừng một chút, sau đó nói tiếp. Thời gian không còn nhiều nữa, vi sư đã tính ra thiên địa quay ngược lại chỉ trong vòng 1-2 ngày nữa. Hiện giờ thực lực con vẫn còn khiêm khuyết, nếu có thể làm cho kiếm thể tinh thuần, có thể miền cưỡng đánh một trận cùng thánh giả. Ngày sau lấy nguyện lực hương hỏa không ngừng rèn luyện thân mình, lại thêm củng cố, ắt sẽ có đột phá. Hiện tại ta cùng thủy sư thúc của con sẽ lợi dụng ý chí kiếm đạo trấn áp chân lực cổ long trong cơ thể con. Con hãy dốc hết toàn lực vận chuyển tử hoàng kiếm thân kinh, rèn luyện thân mình. Ngay sau đó, Lục Thanh cảm thấy toàn thân căng thẳng, hai cổ ý chí kiếm đạo đen sẫm bùng lên trên thân hai người Diệp Vô Tâm, bị hai cổ ý chí thánh giả trấn áp cùng lúc như vậy, dù Lục Thanh mới vừa được tâm thánh giả trấn thế, cũng cảm thấy áp lực hết sức nặng nề, áp lực này không phải đến từ thân thể, mà là đến từ ý chí, ngay tức khắc. Ý chí phong mang của Lục Thanh tăng vọt. Chân lực cổ long màu vàng tím xuyên qua xuyên lại không ngớt trong thân thể, trống. Tiếng long ngâm vang lên rung trời, long uy hùng mạnh mang theo uy nghiêm mênh mông của tổ long, vần quanh thân thể Lục Thanh, biến hóa ra hình dạng một con long hoàng màu vàng tím, ngăn cản ý chí kiếm đạo của hai người Diệp Vô Tâm bên ngoài thân thể Lục Thanh. Lục Thanh vận chuyển tử hoàng kiếm thân kinh, ngay sau đó, một dòng sông thời không màu xám bạc xuất hiện trên đỉnh đầu Lục Thanh. Dòng sông thời không màu xám bạc bao vây long hoàng màu vàng tím vào trong, thanh âm ken két vang lên, thời không luân bàn đồng thời ngưng tụ ra pháp tướng. Trấn áp trên chân lực Long Hoàng, ông, bất chợt một cổ kiếm ý tuế nguyệt luân chuyển bùng lên, chân lực Long Hoàng đang vần quanh Lục Thanh lập tức hóa thành nguyên khí vô biên với tốc độ bằng mắt thường có thể thấy, được. Theo tử hoàng kiếm thân kinh của Lục Thanh vận chuyển, lực đạo cắn nuốt kinh khủng từ mỗi lỗ chân lông truyền ra, nguyên khí mênh mông vô tận kia lập tức bị nuốt chửng, khí phong mang đen sẫm hiện ra càng thêm nồng đậm, ngay cả ý chí kiếm đạo của Lục Thanh cũng đã nồng đậm hơn trước vài phần. Mơ hồ đã có thể sánh ngang cùng hai người Diệp Vô Tâm, chân lực Long Hoàng này là ngưng tụ huyết mạch chân long toàn thân Lục Thanh. Hiện tại chân lực cổ long đang bị tuế nguyệt ăn mòn, dần dần hoàn toàn biến mất khôi người Lục Thanh. lúc trước phá nát Long Vương vẫn còn để lại huyết mạch tồn tại, mà hiện tại trên người Lục Thanh đã thật sự không còn chút huyết mạch chân long nào, chỉ còn vô số khí phong mang vô cùng tinh khiết, khí phong mang đen sẫm này còn đen hơn cả không gian loạn lưu. Ánh sáng trong không gian xung quanh vừa chạm phải lập tức bị nuốt chửng không còn, không gian xung quanh Lục Thanh trong phạm vi vài chục trượng dường như ngưng tụ lại thành một mặt trời đen. Một đạo hỗn độn màu xám hiện ra bên cạnh mặt trời đen này, tiếng kiếm ngâm vang lên, trong nháy mắt truyền khắp kiếm thần đại lục, vô số kiếm khí bay lên, phát ra tiếng kêu ong ong rung rẩy. Vạn kiếm triều tông, cho dù là thần kiếm cấp tử hoàng cũng thoát khỏi sự khống chế của kiếm tổ tuyệt thế hoặc kiếm tôn cái thế các tông. Dưới ánh mắt khiếp sợ của bọn họ, mũi kiếm thảy đều chỉ về hướng mộ chúng thánh, trên kiếm thần sơn. Thông thiên kiếm nhai, ánh mắt đạo linh tỏ ra hơi kinh ngạc, kiếm thể thánh kiếm, thật là lý thú, để ta xem rốt cuộc ngươi có thể đạt tới bước kia không. Bên cạnh y lại hiện ra thân hình kiếm thần, bất qua sắc mặt y lại hết sức khó coi, tên Lục Thanh này quả thật to gan lớn mật, chuyện gì vậy? Đạo linh nhướng mày, kiếm bi bản nguyên của quỷ giới đã bị hắn dùng thân siêu thoát chiếm đoạt. Hiện tại thời không vặn vẹo của quỷ giới sắp sửa khôi phục lại, sinh tử nhị khí sẽ sinh ra xung đột với nhau. Thế giới thiên đạo ta ắt sẽ bị tấn công hết sức nặng nề, vậy thì đã sao? Đao Linh cười lạnh, vạn vật sinh linh chỉ là loài trùng kiến, dưới kiếm thánh bất quá chỉ là nhân quân cờ mà thôi, đáng chết thì phải chết, thật ra có thể giảm bớt cho chúng ta không ít công phu, có thể tụ tập lực phá tan trấn áp sớm một chút, nhưng, ta biết, Đạo Linh cắt lời kiếm thần, ánh mắt y cũng trở nên ngưng trọng. Lần thiên địa quay ngược lại này không tầm thường chút nào, dùng toàn bộ thọ nguyên của mấy tên võ tổ tuyệt thế của thiên linh tộc mà suy diễn tiên thiên thần quái cũng đã khiến cho ta thấy được rất nhiều chuyện. 49 đạo chân linh của thiên đạo, ngoại trừ đạo trước kia bị chúng ta trấn áp ra, còn lại 48 đạo, lần này sẽ đồng thời chuyển thế, phải tìm được các thân chuyển thế này mới nắm được toàn bộ phần thắng. Vậy quỷ giới, không cần lo tới, ta nghĩ cứ để cho mấy tên kia lo sốt vó lên càng tốt. Tiểu tử kia thật ra lần này đã cho chúng ta một đại ân, Đao Linh nở một nụ cười sâu kín. Ở mộ chúng thánh, khí phong mang trên người Lục Thanh càng ngày càng thêm tinh thuần, bắt đầu từ mông Lục Thanh, một thanh thần kiếm cổ kính màu xám bạc chậm rãi ngưng tụ thành hình, dần dần thay thế thân thể Lục Thanh, thần kiếm màu xám bạc lơ lửng trên không, toàn thân được một tầng khí phong mang đen sẫm vờn quanh, ý chí kiếm đạo ngút trời của nó bức hai người Diệp Vô Tâm phải lùi ra xa ngoài trăm trượng. Ý chí kiếm đạo của hai người cũng đồng thời bị đẩy lui trở về, bất chợt thần kiếm màu xám bạc kia chậm rãi xoay tròn, đồng thời thân kiếm trở mình nằm ngang, ý chí phong mang vô biên tập trung vào hai người Diệp Vô Tâm. Hảo tiểu tử, Diệp Vô Tâm cười mắng, nhưng thân sắc cũng tỏ ra vô cùng ngưng trọng, tay phải lật ra, một thanh thần kiếm màu xanh ngọc dài 4 thước xuất hiện trong tay, toát ra khí phong mang đen sẫm, lực thế giới vô hình vần quanh, triệt tiêu ý chí phong mang của Lục Thanh trước mặt hai người chừng một trượng. Đôi mắt đẹp mê hồn của thủy thần cũng chợt lóe thần quang, thân hình khẽ rung lên. Ngay tức khắc, một cổ kiếm ý như nước chảy hiện ra, kiếm ý màu xanh biển này ngưng tụ quanh thân thể thủy thần thành một dòng sông hệ thủy, một cổ khí tức bản nguyên bao trùm, điện thủy thần vốn yên tĩnh sau lưng bà cũng phát ra tiếng rung rẩy kịch liệt, ngay tức khắc. Hạo nhiên chính khí từ điện thủy thần bay vụt lên cao, ngưng tụ thành một thanh cự kiếm hạo nhiên màu trắng đục, cự kiếm hạo nhiên quét ngang ngàn dặm. Bao phủ thần kiếm màu xám bạc do Lục Thanh biến thành bao phủ vào trong, cự kiếm chém xuống, lực thế giới hùng mạnh trấn áp, nghiền nát hư không. Hỗn độn dinh màu xám hiện ra, điên cuồng cắn nuốt hết thảy xung quanh, giỏi, Diệp Vô Tâm trầm giọng quát, trong mắt lão bắn ra vạn đạo phong mang, lực thế giới đồng thời trấn áp xuống, phong thần kiếm màu xanh ngọc toát ra kiếm quang phong thần chói mắt, kiếm quang phong thần ẩn chứa lực thế giới đâm xuyên hỗn độn, ngưng tụ thành một thanh cự kiếm hỗn độn màu xám cao vạn trượng. Cự kiếm hỗn độn cắn nuốt hết thảy, cùng với cự kiếm hạo nhiên đồng thời trấn áp về phía Lục Thanh, bùng. Ngay sau đó, cự kiếm màu xám bạc vang lên một tiếng kiếm ngâm, một cổ khí tức tuế nguyệt luân chuyển toát ra. Thời không vô tận hiện ra ở giữa ba thanh kiếm, thời không vô tận nối tiếp nhau thành dòng sông thời không, nuốt chửng hai thanh cự kiếm vào trong, bất chợt thần sắc hai người Diệp Vô Tâm đại biến. Lúc này bọn họ cảm thấy cảm ứng giữa mình và cự kiếm đang không ngừng mất đi. Dường như có một chiếc cối xay khổng lồ đang không ngừng ăn mòn tâm thần hai người bọn họ với tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được, rốt cục hai thanh cự kiếm biến mất không thấy, phong thần kiếm vực, thủy thần kiếm vực, hai người đồng loạt quát to, lực kiếm vực đã rất lâu không dùng tới, lần đầu tiên xuất hiện trước mắt Lục Thanh,

Xuất hiện trước mặt Kiếm Tôn cái thế Các Tông là một vùng đất tròn trĩnh, vùng đất này kín mít không có khe hở, bao trùm hàng vạn dặm, thậm chí còn vượt hơn cả Kiếm Ma Đại Lục và Kiếm Thần Đại Lục hợp nhất. Mãy khí Hạo Nhiên và Tiên Thiên Ma vẫn đã đồng thời tiêu tan. Hạo Nhiên chính khí và Tiên Thiên Ma khí dung hợp, hóa thành một cổ khí tức hỗn độn lan tràn trên đại lục mới tròn trĩnh này. Trên 9 tầng trời, 9 tầng cương phong lúc trước vốn đã bị phá tan đã ngưng tụ lại. So với trước kia, lúc này 9 tầng cương phong lại có thêm lôi hỏa mênh mông, trở nên hung hiểm vô cùng. 9 tầng cương phong lại có 9 tầng lôi hỏa, cho dù là tầng lôi hỏa bình thường nhất cũng đủ cho một tên đại sư cảnh giới kiếm hồn phải trọng thương. Bất quá cũng phải nói đại sư cảnh giới kiếm hồn không ai lên tới độ cao như vậy, thứ nhất là không chịu nổi tiêu hao kiếm nguyên, thứ hai cũng không ai nhãn rỗi đi tìm chết. 9 tầng trời như vậy cao hơn lúc trước rất nhiều, ngay cả khoảng cách mặt trời cũng xa hơn lúc trước. Sự hung hiểm của 9 tầng cương phong lôi hỏa, dù là kiếm tôn cái thế cũng chỉ có thể nhờ thế thiên địa bay lên 9 tầng trời mà thôi. Muốn đột phá 9 tầng cương phong, trừ phi là kiếm tôn cái thế viên mãn đỉnh phong mới có thể làm được. Dù là như vậy, kiếm tôn cái thế Các Tông cũng phát hiện ra, 9 tầng cương phong lôi hỏa này sau khi hai đại lục sát nhập, sinh ra khí tức hỗn độn, đúng là có công hiệu làm tinh thuần kiếm nguyên hơn. Lên mỗi một tầng, có thể khiến cho kiếm nguyên trong thân thể cao hơn một tầng, ngay cả thế thiên địa cũng lãnh ngộ được nhiều hơn khi trước. Trừ chuyện này ra, tuy rằng hai đại lục đã hợp nhất, cũng không có hành động gì khác thường. Nhưng Các Tông đều cảm ứng được, ngày đó cũng không còn xa nữa. Thời gian gần đây, trên kiếm thân đại lục trước kia, Các Tông đều có hành động tấp nập, kiếm giả từ cảnh giới kiếm phách trở lên của Các Tông hội tụ về một hướng hết sức kinh người, không biết đang mưu đồ chuyện gì. Ở Kim Thiên Tông, trên Tử Hà Kiếm Phong, tháng sắc 10 bọn người Lạc Tâm Vũ tỏ ra vô cùng ngưng trọng, cả bọn đang đứng trên không, tình huống thế nào rồi? Lạc Tâm Vũ trầm giọng hỏi, tông sư kiếm phách Các Tông hội tụ ở núi Lạc Nhật ngoài 10 vạn dặm. Sau một tháng, ngoài trừ 5 đại tông môn cấp tử hoàng, tất cả gần như đã đến đông đủ. Sắc mặt một thanh nguyên lộ vẻ ưu tư, không biết lần này các tông khác có nhằm vào Kim Thiên Tông ta hay không? Kim Thiên Tông ta cũng không được tin tức gì cả. Có lẽ các tông khác đã bài trừ Kim Thiên Tông ta sang một bên, Đoạn Thanh Vân hừ lạnh, cho dù bọn họ tụ tập lại thì đã sao? Kim Thiên Tông ta quang minh chính đại tự nhiên không sợ bọn họ. Cho dù bọn họ có động thủ, Kim Thiên Tông ta lập tông trăm năm qua chưa từng biết sợ một ai. Binh đến có tướng chặn, nước tới có đất ngăn. Tự nhiên bọn họ cũng phải ra về tay không, nói không sai Kim Thiên Tông ta cũng không phải ta cục bột, mặc tình cho người khác vo tròn bóp méo. Liệt Sĩ Thiên nổi giận lớn tiếng nói tính tình nóng như lửa của lão, bao nhiêu năm qua, vẫn không thay đổi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.